Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 408, trận chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường không khó để xác định vị trí bằng âm thanh, đối với một số chuyên gia. Họ thậm chí còn có thể đưa ra phán đoán chính xác nhất dựa trên tiếng động nhỏ nhất. Chẳng hạn như luồng không khí, tiếng gió thổi hoặc thậm chí chỉ là một khoảnh khắc rung động. Lâm Trạch Dương vừa mới ném một hòn đá. Tốc độ của hòn đá rất nhanh nên sức gió do hòn đá mang lại cũng không hề nhỏ, vì vậy sát thủ này dám khẳng định chắc chắn 100% rằng Lâm Trạch Dương đang ở ngay trước mặt hắn. Chỉ cần hắn bắn hoặc quét ngẫu nhiên thì không có lý do gì hắn không thể giết được Lâm Trạch Dương. Pằng pằng, những viên đạn tiếp tục được bắn ra từ nòng súng, tạo ra những chùm lửa, đám lửa hòa làm một, con hẻm tối tăm bỗng sáng bừng lên, giống như một màn bắn pháo hoa, sáng vô cùng, hết cái này đến cái khác, chói lóa như hàng trăm bông hoa đua nhau nở rộ, không ngờ chúng lại sinh ra một vẻ đẹp khác hẳn, nhưng rõ ràng. Sự tráng lệ ấy không thể lặp lại được. Trên thế giới này không có tên ngốc nào sẵn sàng lãng phí tài nguyên chỉ để xem một chương trình như vậy, đúng thế. Vào lúc này, không chỉ có một sát thủ rút súng ra, tất cả những sát thủ có súng đều nổ súng, ngay cả một sát thủ có kỹ năng chiến đấu kém vẫn là một sát thủ. Làm sao anh ta có thể bỏ qua một cơ hội như vậy được? Tòa nhà bên trái trước mặt mọi người trông rất giống một tổ ong lỗ chỗ. Bây giờ trời tối nên rất khó để nhìn rõ, nhưng nếu là ban ngày chắc chắn sẽ phát hiện ra tòa nhà đầy lỗ thủng, thậm chí có thể sắp sửa sụp đổ. Đừng nói đến Lâm Trạch Dương, ngay cả kinh công trong phim cũng chỉ có thể gục ngã vào lúc này, quả thật có người ngã xuống. Không chỉ có một người, lần lượt vang lên tiếng kêu thảm thiết, từng người đều ngã xuống đất. Máu chảy ra liên tục từ cơ thể người đó, rồi lập tức lấp đầy con mương bên cạnh, lần lượt mùi máu nồng nặc giống như khói bếp bốc lên, rồi giống như khói của hiện trường vụ cháy, lập tức tràn ngập toàn bộ con hẻm trong phút chốc. Con hẻm được bao phủ bởi một lớp máu, những kẻ giết người dần trở nên vô cùng lo lắng, bắt đầu trốn tránh xung quanh, hoảng sợ. Thậm chí còn đẩy những người bên cạnh xuống, phát ra âm thanh vội vàng. Một lúc sau, tiếng kêu ngừng lại và tình hình tạm thời ổn định. Không, bọn họ vẫn chưa ổn định lại. Sở dĩ bọn họ không gây ra tiếng động nào nữa chỉ là vì sợ hãi quá mà thôi. Cuối cùng bọn họ cũng phát hiện ra rằng vừa rồi Lâm Trạch Dương không trốn ở phía bên trái mà là đi đâu đó không rõ. Sau đó, Lâm Trạch Dương lợi dụng hỏa lực của súng tìm cơ hội chín muồi, bắt đầu thu hoạch mạng sống của bọn họ. Chỉ cần nhìn nhau, hơn chục người đã ngã xuống đất. Lúc này, bọn họ chỉ thấy Lâm Trạch Dương giống như một con quỷ, giống như tu la bò ra từ địa ngục, cầm liềm ẩn nấp trong bóng tối, chuẩn bị thu hoạch sinh mạng. Tim họ rung lên như trống. Lồng ngực dường như không chịu nổi cú va chạm mạnh như vậy, gần như nổ tung. Họ không sợ chết vì họ đã trải qua vô số cái chết, nhưng cái chết vô cớ lại khiến họ cảm thấy sợ hãi. Đúng, không có lý do gì. Vừa rồi bọn họ không nghe thấy tiếng súng, cũng không biết Lâm Trạch Dương trốn ở đâu, huống chi biết những người đó ngã xuống bằng cách nào. Như vậy còn chưa đủ đáng sợ sao? Lâm Trạch Dương nhanh chóng rời khỏi mặt tiền của một tòa nhà, sau đó tiến vào một tòa nhà khác, giấu mình sau bức tường dày, nhíu mày thật chặt. Lâm Trạch Dương liếc nhìn cánh tay của mình, quả nhiên vết thương vừa rồi rất nghiêm trọng. Lâm Trạch Dương đã cố gắng hết sức khống chế cơ bắp, nhưng máu vẫn chảy ra sau khi bị chó điên chém. Lâm Trạch Dương đã tự chặt gãy tay mình để đưa Hoa Thất đến khách sạn Hòa Bình an toàn. Nếu là người bình thường mà bị thương như vậy thì chắc chắn sẽ không trụ nổi. Nhưng đây không phải là một vết thương nghiêm trọng đối với Lâm Trạch Dương. Điều quan trọng nhất là Lâm Trạch Dương cần phải chiến đấu và không ngừng sử dụng tay trái, chỉ trong nháy mắt. Lâm Trạch Dương liên tiếp ném hơn chục viên đá, giết chết hơn chục sát thủ. Điều này đòi hỏi anh phải sử dụng năng lượng của chính mình. Sau đó chuyển hóa năng lượng này thành sức mạnh. Đó là sức mạnh mà cánh tay phải gánh chịu. Lâm Trạch Dương biết mình không thể tiếp tục như vậy quá lâu. Nhất định phải nhanh chóng đưa ra quyết định, nếu không vết thương trên cánh tay sẽ nặng hơn. Mất đi một cánh tay hay gì đó cũng không phải là điều quan trọng. Nhưng nếu mất đi sức chiến đấu ở đây, Lâm Trạch Dương sẽ chết. Nghĩ đến đây, Lâm Trạch Dương lập tức nhìn vào bụng mình. Máu lại bắt đầu chảy. Đây không phải bộ phận quan trọng, nhưng là vết thương do đạn bắn. Viên đạn tuy đã được lấy ra nhưng Lâm Trạch Dương cũng chỉ có một ít thuốc. Bây giờ máu tiếp tục rỉ ra, hít sâu một hơi. Ánh mắt Lâm Trạch Dương lại trở nên kiên định, một trận chiến cam go. Một trận chiến khó khăn. Đây không phải chuyện thường ngày của Lâm Trạch Dương. Chỉ cần còn có một ngón tay có thể cử động. Trên đời này ai dám nói với Lâm Trạch Dương rằng hắn Long Vương sẽ thua cơ chứ? Những kẻ giết người đợi một lúc và cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Họ cũng nhận ra Lâm Trạch Dương không phải là một con quỷ có thể âm thầm lấy đi mạng sống của con người. Nếu không thì làm sao họ có thể còn sống đến bây giờ? Nếu thế thì đi thôi. Lần này bọn sát thủ không còn táo bạo như trước nữa. Chúng trở nên cực kỳ thận trọng, thậm chí bắt đầu thành lập liên minh và tạm thời tổ chức đội ngũ của riêng mình. Sau đó, bọn chúng bắt đầu di chuyển về phía vài tòa nhà, một đội rất kiêu ngạo. Họ đặt tên cho đội của mình là Sát Thần, ý nghĩa rất đơn giản. Bất kể bạn đối mặt với con người hay thần thánh, chúng tôi vẫn sẽ giết bạn. Đội Sát Thần thực sự là một đội có đội hình tương đối sang trọng trong số những sát thủ này. Hai sát thủ cấp SS, cộng thêm ba sát thủ cấp S, đủ để tạo thành một đội có thể khiến hầu hết mọi người ở bên ngoài phải kinh ngạc. Bây giờ, đội đã đến dưới chân một tòa nhà. Cách chương